Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 21, góc truyện audio.com. 6:00, chuông báo thức kêu, Thiên Nhi vươn tay tắt báo thức rồi bước vào phòng tắm VSCN và thay quần áo. Bước ra cô mặc một chiếc váy màu đen bó sát lộ ra ba vòng quyến rũ. Trong bếp Tiểu Mạn và Hồng Nguyệt thấy cô dậy sớm tò mò hỏi sao hôm nay mày dậy sớm vậy? Thiên Nhi với tay lấy cốc nước nói tao đến xem tình hình của bang sau đó tao sẽ đến chỗ hẹn ăn tối với ba mẹ. Tiểu Mạn buồn chán nói vậy sao? Tao tính rủ mày đi khu vui chơi mà. Thiên Nhi cười nói mày với Nguyệt đi đi. Để hôm khác tao sẽ đi cùng bọn mày. Thiên Nhi vừa dứt thì chuông điện thoại của Tiểu Mạn vang lên. Cầm điện thoại nói một hai câu rồi Tiểu Mạn tắt máy. Hồng Nguyệt hỏi ai vậy? Tiểu Mạn đỏ mặt không dám trả lời. Thiên Nhi thấy biểu hiện của Tiểu Mạn không nhịn được cười mà cười to ha ha. Nguyệt à, xem ra hôm nay mày phải đi chơi một mình rồi. Hồng Nguyệt không hiểu gì quay sang nhìn Thiên Nhi hỏi tại sao? Thiên Nhi vừa cưới vừa nói mày không thấy mặt của nó sao? Thiên Nhi quay sang Tiểu Mạn nói giọng trêu chọc Mạn Mạn. Sao mặt bà đỏ vậy, bị ốm à? Hay là anh John lại gọi điện rủ đi chơi? Tiểu Mạn mặt đỏ giờ còn đỏ hơn nói. Không, không phải đâu, mình, không. Tiểu Mạn xấu hổ chạy một mách lên phòng khiến hai người còn lại cười đến chảy cả nước mắt. Nhìn đồng hồ, Thiên Nhi bỏ cốc nước xuống nói thôi tao đi đây. Hồng Nguyệt gật đầu nói mày đi cẩn thận. Thiên Nhi xuống gara lấy chiếc BMW màu đen yêu thích của mình rồi phóng như bay đến trụ sở bang. Hiện tại Thiên Nhi đang ngồi trong phòng riêng ở trụ sở ôm máy tính làm việc. Vừa xử lý xong tất cả công việc nhìn lại đồng hồ cũng đã 6 giờ liền bảo Tuấn Khải. Không biết em còn nhớ không? Là anh thư ký bang của CJ đó. Chuẩn bị cho cô một bộ đồ. 10 phút sau Tuấn Khải mang đến một chiếc sườn xám màu vàng may hoa sang trọng. Quý phái, cùng một đôi giày gót nhọn 7 phân. Cô cầm trang phục đi thay. Một lúc sau cô bước ra đã là một cô gái tuyệt sắc quý phái. Sang trọng đều có thừa, ngoài ra cô còn tỏa ra khí lạnh cũng rất đáng sợ. Nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ 20 phút, cô lập tức cầm túi ra xe và đến nhà hàng. Vì trụ sở bang cô khá xa nhà hàng đó, đi với tốc độ bình thường của người khác cũng mất 1 giờ đồng hồ mới tới nơi. Nhưng với tốc độ bình thường của cô thì chỉ mất đến 40 phút là có mặt trước cửa nhà hàng. Biết ba mẹ đã đến trước nên cô cũng không đợi mà đi thẳng vào. Vừa bước xuống khỏi xe cả trăm ánh mắt cứ nhìn cô không ngớt. Lời bàn tán xung quanh lại rộn lên. Thiên Nhi vẫn không quan tâm mà bước đi. Vào đến phòng VIP mà mọi người đã đặt trước. Đẩy cửa vào cô đã thấy đầy đủ mọi người. Ba mẹ cô, ba mẹ Diệp Thần và cả anh chị cô. Điều khiến cô ngạc nhiên là sao Hồng Nguyệt lại ở đây, lại ngồi cạnh ông anh của mình nữa. Nghĩ thế nhưng mặt cô vẫn không đổi, mỉm cười chào. Ba mẹ, chú gì Mạc, chị hai, anh hai, xin lỗi mọi người con đến muộn. Mẹ cô cười nói con đến đúng giờ đó không muộn đâu. Mẹ hắn cũng cười nói con mau lại cạnh thần ngồi đi. Thiên Nhi khẽ liếc qua hắn thấy hắn không phản ứng gì liền mỉm cười nói vâng. Cách chương.